Chương 56, cuối cùng nhất bác. Thục Sơn Thanh Vi cùng bốn vị trưởng lão, thực lực không giống thông thường. Đặc biệt liên thủ bố trí đại trận lúc sau, lại biểu hiện ra kinh thiên thực lực, làm cho Sở Nguyên cũng không từ có điểm ghé mắt đứng lên, bất quá cũng không có để ở trong lòng, hắn ở đi vào Thục Sơn thời điểm, cũng đã có một cái đánh giá. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển mở ra, nhất thời một cỗ khí thế cường đại rồi đột nhiên bộc phát ra đến, như ngục như huyên. Kia xạ dìn gắng lại vận chuyển tới cực hạn, tất cả chi tiết không ngừng ở hắn trong đầu bày biện ra đến, thật giống như gương sáng thông thường, hạt bụi nhỏ không lầm biểu lộ không bỏ sót, này cũng là Sở Nguyên lần đầu tiên đem xạ dìn gắng, thúc giục tới rồi như vậy cảnh giới hắn tuy rằng tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nhưng là cũng không dám chút chậm trễ. Dù sao, này năm người thế nhưng là có thể thành tiên tồn tại, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu, dễ dàng có thể hoàn toàn đánh chết điệu, nếu là khinh địch mà nói, thậm chí rất có thể hội thua ở này năm người trong tay, cũng nói không chừng đâu sư huynh, người này thực lực thế nhưng tinh thâm tới rồi này chung nông nỗi, chỉ sợ ở tam giới bên trong cũng là hiếm thấy cùng dương nhìn thấy thật lâu không có bắt Sở Nguyên, trong lòng không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc. Bọn họ năm người liên thủ đứng lên, cho dù là tiên thông thường tồn tại, cũng muốn cảm giác được thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, thế nhưng là hiện tại cũng không có chút biện pháp, trước mắt người này thực lực, quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng bọn họ cảm giác đi ra, Sở Nguyên cũng không có sử xuất thực lực chân chính đến, nếu không mà nói bọn họ đã sớm chống đỡ không được sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ ưu huyền trưởng lão, cũng không từ mở miệng. Thực lực của hắn cũng thập phần mạnh mẽ, thế nhưng là hiện tại ẩn ẩn cảm giác được chân nguyên có chút không đủ, dù sao liên tục tiến công lâu như vậy, đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là một hồi rất lớn tra tấn, huống chi hiện tại bọn họ tâm thần đã muốn bắt đầu loạn cả lên. Sư huynh, tòa yêu tháp chính là chúng ta thuộc sơn nhất phái tượng trưng, không để cho có gì sơ suất người này thực lực kinh người, không bằng chúng ta đem tà kiếm tiên hoàn toàn phóng xuất ra đến, làm cho hắn hấp thu chúng ta 5 người tất cả tâm ma. Nhất định có thể ngăn cản trụ người này thường cổ trưởng lao lúc này cũng mở miệng đạo. Nhưng mà, hắn vừa thốt lên xong, mặt khác vài vị trưởng lão cũng không từ trầm mặc đi lên. Vài vị trưởng lão trong lòng chung không ngừng tính toán, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp, bởi vì trước mắt người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là vượt quá bọn họ tưởng tượng thế nhưng là, bọn họ sợ hãi kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Làm cho tà kiếm tiên thai nạn và rắc rối thiên hạ, khi đó bọn họ liền muôn lần chết nan tử, ở cũng không có thể chế hành trụ tà kiếm tiên, thậm chí rất có thể cả thuộc sơn cũng muốn hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chuyện này, hay là muốn thận trọng một chút. Thanh Vi không khỏi nhắm hai mắt lại, trên mặt biểu tình thập phần không hiểu. Nhìn thấy đi ra, Thanh Vi hiện tại nỗi lòng thập phần rồi dám, đã ở làm dãy rua, không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng vẫn là sai. Chỉ cần hơi chút ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, đối Thục Sơn, đối nhân gian, đều là một hồi tai họa thật lớn như vậy hậu quả, ai đều khó có thể thừa nhận sư huynh, ở do dự mà nói, sẽ không có gì cơ hội, chúng ta có thể đem tất cả nguyên thần đều dung nhập tà kiếm tiên bên trong, như vậy có thể tả hữu tà kiếm tiên ý chí, làm cho hắn không làm hại nhân gian. Thậm chí trở thành Thục Sơn người thủ hộ Tịnh Minh trưởng lão cũng không từ mở miệng, đồng thời cũng muốn đi ra một cái biện pháp. Đúng vậy, nhị đại đệ tử bên trong Từ Trường Khanh, một thân tu vi coi như là người nổi bật, tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Thục Sơn tiến vào một cái đỉnh lũ huyền trưởng lão cũng không từ gật gật đầu đạo. Thục Sơn tự thành lập tới nay, đó là xuất hiện vô số người tài, khiến cho Thục Sơn thanh thế càng phát ra lớn mạnh đứng lên, lúc này mới có Thục Sơn bây giờ địa vị, đặc biệt tòa yêu tháp thành lập, lại đem Thục Sơn để cử hướng về phía một cái tân độ cao nhưng mà, tới rồi Thanh Vi bọn họ này một thế hệ, uy danh cũng bắt đầu rơi chậm lại không ít, khiến cho mặt khác tu tiên môn phái ngang trời xuất thế. Tối rõ rệt đó là, Côn Lôn Sơn Quỳnh Hoa Phái, đã muốn có rất mạnh đại thực lực, đặc biệt Khai Sơn Tổ Sư, lại phi thăng tiến vào tới rồi tiên giới, khiến cho không ít nhân gian người tài, bắt đầu bái nhập Quỳnh Hoa Phái bên trong. Cũng thế, vì nay chi kế cũng chỉ có là biện pháp này, chính là hy vọng Tổ Sư ở Thiên Có Linh. Phù hộ ta Thục Sơn lại nổi danh Thanh Vi trưởng giáo thở dài một tiếng, rốt cục thì gật đầu đáp ứng rồi. Nay cũng là không có cách nào chuyện tình, nếu là ở tiếp tục đi xuống mà nói, bọn họ đều phải không duyên cớ chết ở trong này, chút không có gì biện pháp, hơn nữa cũng sẽ khiến cho Thục Sơn rắn mất đầu, thậm chí cho đến cuối cùng suy tàn, biến mất ở nhân gian bên trong. Nói vậy, đối Thanh Vi 5 người mà nói, quả thực là khó có thể nhân số chuyện tình. Thậm chí, rất có thể trở thành Thục Sơn vĩnh viễn chỗ bẩn, bọn họ mà nói tự nhiên chính là khó có thể chống chịu, giờ phút này cũng chỉ có là mạo hiểm làm cuối cùng đánh bạc chỉ cần, có thể hoàn toàn cùng ta kiếm tiên dung hợp mà nói, 5 người nguyên thần ở hơn nữa ta kiếm tiên tu vi, cơ hồ so sánh tiên thực lực, là trọng yếu hơn là ta kiếm tiên có rất lớn ưu thế, giới hồ cho tu di trong lúc đó. Cơ bản rất khó thương đến hắn bản thể, đối với tu luyện mà nói, có mạc đại ưu đãi. Đặc biệt cùng người khác đối chiến thời điểm, người khác căn bản là không thể thương tổn hắn mảy may, khiến cho đối thủ không duyên cớ tiêu hao chân nguyên. Ta kiếm tiên, ngươi cũng đừng vội phản kháng, chúng ta 5 người nguyên thần cùng ngươi dung hợp, cho ngươi trở thành tiên tồn tại, ngươi tốt tốt bảo hộ Thục Sơn, nếu không mà nói sẽ chịu đạo chúng ta trừng phạt. Đã biết không có Thanh Vi trưởng giáo lấy ra màu xanh biếc bình sứ, đối với bên trong tà kiếm tiên quát lớn. Nay cũng là không có cách nào chuyện tình, vì nay chi kế, tất cả hy vọng đều tập trung ở tại tà kiếm tiên trên người, là trọng yếu hơn là tà kiếm tiên là bọn hắn tâm ma, cùng bọn chúng nguyên thần cũng thập phần phù hợp, nếu không mà nói, 100 triệu không có khả năng thành công. Lao tạm bao, các ngươi muốn làm cái gì chớ không phải là muốn dùng nguyên thần hoàn toàn khống chế được ta? Các ngươi mơ tưởng tà kiếm tiên nghe thấy Thanh Vi trưởng lão mà nói, nhất thời không khỏi khẩn trương đi lên, thanh âm tựa như điên cuồng thông thường, phát ra từng đợt giống to, nhưng mà cũng chút vô ích chỗ, bởi vì hắn hiện tại chính là thất thịt bò, tùy ý xâm lược phân. Nay cũng là Thanh Vi 5 người, quyết định dùng nguyên thần cùng tà kiếm tiên hoàn toàn dung hợp mấu chốt chỗ nơi, tự nhiên là không thể ra chút sai lầm.